Công chúa giá băng và hoàng tử lạnh lùng. Chương 6, góc truyện audio.com. Đạp đổ cánh cửa ba nó bước vào trong ánh mắt kinh ngạc của mơn quản lý đâu nó cất giọng lạnh như băng. Cô là ai? Một con nhỏ chanh chua mặt chát cả tá phấn cất tiếng. Liên quan, nó đáp, dĩ nhiên là liên quan rồi, tôi là bạn của quản lý ở đây, là chủ của cái ba này, ả đó nói. Chủ, nó hỏi, chứ sao, hát mày mới biết à, ả đó NS. Cốt, nó thét, con danh này mày dám, ả đó định tát cô thì bị cô văn ngược tay trở lại. Giác, ả ta chính thức bị cô bẻ tay, mày dám, vẫn còn chanh chua, tại sao cô, vẫn cái giọng lành lạnh đều đều đó. Choang, cái ly trên tay một người con trai rơi xuống nền nhà. Chị, ca, yêu, người đó nói, quản lý ba, nin, ô cầm, nó đáp khẽ, VIP 12. Nó nói, lên luôn, nó nói gọn gọn hai chữ khiến quản lý cũng phải tự hiểu đó là ý chỉ bảo MK cũng lên VIP 12. Nó ra quầy lấy chìa khóa rồi lên VIP 12 luôn không ngoảnh lại. Quản lý ba khi bias nó đang rất giận cũng không dám hó hé gì thấy nó đi khuất miss chửi đám nhân viên kia. Các người làm việc như vậy hả? Nin hét lên anh à, anh đừng trách họ, là lỗi do em không biết giải thích cho chị ta hiểu rằng em là chủ quán. Chị ta tưởng em nói đùa nên mới nổi giận, anh đừng để ý nha. À, lúc nãy ỏng ẻo nói, cô tưởng tôi mù à, mà cô là ai, sao lại tự xưng MK là bà chủ ở đây. Nin tức giận quát, em, là người hôm Tia Cider cây anh cứu, thế thì có liên quan gì tới việc cô nói cô là bà chủ. Em, nghĩ anh là chủ thì em phải là bà chủ, sai chỗ nào hả anh? Cô điên à, biến ngay cho tôi versus cô cả có cái quan hệ gì ở đây, còn cô chỉ là tôi rảnh tay nên cứu thôi, đừng có vênh váo. Anh, biến, nói rồi Nin hậm hực đi lên VIP 12. Đám nhân viên nhìn nhau ngán ngẩm quăng cho nhỏ kia những ánh mắt không mấy thiện cảm. Còn nó, sau khi lấy chìa khóa ở quầy tiếp tân rồi cũng đi lên, đi đường gặp một kẻ rắc rối. Nó đi thẳng hắn ta cũng đi thẳng, nó đi sang bên hắn cũng đi sang bên tức MK nó hét. Biến, cô là ai? Chất giọng lạnh lùng của hắn cất lên. Cô liên quan, nó đáp giọng vẫn lạnh tanh. Đối phương ngẩng mặt lên hắn vẫn thế mà nó vẫn vậy. Thử tưởng tượng hai tảng băng đang tỏa ra sát khí lạnh của chúng ở cạnh nhau sẽ NTN. Người qua lại ở đó cũng rét run lẩy bấy theo. Cuối cùng nó không thích nhiều chuyện nên đã đi thẳng vào VIP 12. Vừa ngồi xuống chiếc sofa thì Nin cũng đến. Chị, em, xin lỗi, về điều gì, chuyện lúc nãy, tặng MN bài hát Nux nha. Why not me, escaping night without you with shadow on the wall. Thoát khỏi đêm dài không có hình bóng em trên bức tường. Me, my is running why she has not to fall. Tâm trí anh hỗn độn cố không gục ngã. You told me that you love me but say I'm just a friend. Em đã nói em yêu anh nhưng chỉ là bạn thôi. Me heart is broken up into pieces. Trái tim anh tan vỡ thành từng mảnh, cause he know I'll never free me so, bởi vì anh biết tâm hồn anh không thể tự do, it's trapped between true love and being alone, băn khoăn giữa tình yêu thực sự hay cô đơn mình anh. When me I are close the greatest story tell, khi khép hàng mi thì câu chuyện tuyệt vời lại hiện ra. He walk and me dream are shattered here on the floor, anh tỉnh dậy và những giấc mơ rơi vỡ tan. Why oh why tell me why not me, tại sao ôi tại sao lại không phải là anh. Why oh why we were meant to be, tại sao chúng ta không thuộc về nhau, baby you know you could be all you need, em yêu anh biết anh có thể là tất cả những gì em cần. Why oh why oh why, tại sao, I wanna love you, anh muốn yêu em, if you only knew how much I love you, góc truyện audio.com, giá như em biết rằng anh yêu em biết nhường nào, so why not me, vì vậy tại sao không chọn anh, the day after tomorrow I'll still be around. Ngày mai kia anh vẫn sẽ ở quanh em, to catch you when you fall and ever let you down, để nâng bước khi em gục ngã, sẽ không khiến em buồn bã. You say that we're forever, our love will never end, em nói rằng ta bên nhau, tình yêu ta là mãi mãi. Ever try to come up but it drowning me to know you never feel me so. Anh đã cố gắng thật nhiều nhưng rồi thất vọng khi biết em sẽ chẳng bao giờ hiểu cho lòng anh. It's trapped between true love and being alone. Băn khoăn giữa tình yêu thực sự hay cô đơn mình anh. When me I are close the greatest story tell. Khi khép hàng mi thì câu chuyện tuyệt vời lại hiện ra. He walk and me dream are shattered here on the floor. Anh tỉnh dậy và những giấc mơ rơi vỡ tan. Tell me baby why oh why tell me why not me. Hãy nói cho anh em yêu tại sao ôi tại sao không phải là anh. Why oh why we were meant to be. Tại sao chúng ta không thuộc về nhau. Baby you know you could be all you need.